Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, suy yếu bộ lạc. Andrea cùng liên minh các quốc gia quốc vương tại Lordaeron Vương Thành trên tường thành tận mắt. Nhìn thấy bộ lạc đại quân rút lui, Andrea tinh linh tay dài rõ ràng bắt được Terena nhỏ bé không thể nhận ra xả hơi âm thanh. Bộ lạc rút lui tốc độ cùng kiên quyết tính để Lotha có chút tiếc nuối. Nếu như bọn hắn chậm thêm đi một bước, Stromgard cùng Kuntira quân đội gia nhập chiến trường liền có thể triệt để đem bộ lạc vây quanh. Tại Tirisfo rừng rậm bắt rùa trong hũ, từ Hubert Funhill chạy tới Stromgard viện quân ngăn chặn hồ Lodemer cái khác đường mòn. Orgrim đối với cái này sớm có đoán trước. Rút lui phương hướng ngay từ đầu liền lựa chọn Silverpen Forest rồi ní vương quốc quân đội phần. Lớn đều giao cho Lotha thống nhất điều hành. Còn lại binh lực phòng thủ có thừa. Đối mặt đại quân áp cảnh bộ lạc cũng không dám chủ động xuất kích. Lotha tận tình khuyên bảo thuyết phục Raymond quốc vương phái binh trì hoãn bộ lạc rút lui tốc độ. Dù chỉ là mấy giờ cũng có thể đối chiến cuộc cuối cùng đưa đến cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mắt thấy phương Bắc chiến tranh sắp kết thúc, gen quốc vương bắt đầu càng nhiều vì sau cuộc chiến cân nhắc. Hắn nhìn trái phải mà nói hắn uyển cự đề nghị của Lotha. Bộ lạc cũng bởi vậy không trở ngại chút nào xuyên qua Silverpen Forest quay về Hubert. Không chỉ có một Otterac còn sót lại bộ đội cũng chỉ là bảo vệ chặt sao so. Dunhill tòa thành cùng Taran Mill, bọn hắn lấy trùng kiến Otterac tòa thành làm lý do tránh đi bộ lạc chủ yếu tuyến đường hành quân. Tượng trưng lưu tại Thorewen quân quân coi giữ cũng là dễ dàng sụp đổ. Bộ lạc quân đội tại lớn rút lui trên đường dần dần biến thành xếp thành một hàng dài. Từ Hubert đến Aranby Highland. Liên tiếp bộ lạc chạy nhanh trên đại đảo, tường hỗ ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Đã từng khát máu mà tàn bạo ốc đang mất đi bọn hắn từ ác ma chi huyết bên trong lấy được lực lượng. Cường đại, uống vào ác ma chi huyết ít ốc đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể lực bất tòng tâm cùng. Phát ra từ linh hồn mỏi mệt, Orgrim tự nhiên cũng lưu ý đến ốc hỏng bét hiện trạng. Làm số ít không có uống ác ma chi huyết ốc, trạng huống của hắn vẫn như cũ tốt đẹp, nhưng bao quát Varrok cùng Broxiga ở bên trong rất nhiều mãnh tướng đều hiện ra trước nay chưa từng. Có vẻ mệt mỏi, loại này manh mối kỳ thật tại Lordaeron công thành sau cuộc chiến kỳ liền bắt đầu xuất hiện. Orgrim không để lại dấu vết đem bộ phận này mỏi mệt ốc thay phiên hạ chiến trận. Phái ra còn vẫn có sức lực binh sĩ, mà đây cũng là Orgrim sở dĩ quả quyết hạ lệnh rút lui nguyên nhân một trong. Sức chiến đấu suy yếu bộ lạc vô pháp lại trong chiến đấu áp chế trang bị tinh lương nhân loại. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đem bộ lạc suy yếu bại lộ tại liên minh trước mặt. Để mắt thấy thắng lợi gần ngay trước mắt liên minh tiến một bước giấy lên ý chí chiến đấu. Chính như Orgrim lo lắng đồng dạng. Bộ lạc đang rút lui trên đường biểu hiện ra trạng thái để xuất quân truy kích Lotha dần dần cái. Lòng nghi ngờ, bộ lạc lúc trước tất nhiên quân kỷ hỏng bét, nhưng ít ra đang rút lui cùng tiến quân trên đường sẽ không biểu hiện ra như thế vụng về xếp thành. Một hàng dài, cái này hoàn toàn là nói rõ để dọc đường liên minh thừa cơ đánh lén. Ban sơ Lotha còn tưởng rằng đây là Orgrim cố ý xếp đặt đi ra nghi binh chi trận. Nhưng, đầu sắt, nai eo trước hết nhất không hề cố kỵ giết vào rơi xuống sau cùng rút lui bộ đội. Bên trong, cuối cùng vì liên minh yết kỳ xuất bộ lạc bây giờ ngoài mạnh trong yếu sự thật. Bừng tỉnh đại ngộ Lotha lập tức để lính liên lạc đem tin tức này nói cho Aranby Highland. Stromgard quân coi giữ. Nhưng bây giờ mới hành động hiển nhiên thì đã trễ. Mặc dù từ Stromgard kíp bên trong tuôn ra quân đội liên minh giữ lại 1/3 bộ lạc. Nhưng lấy Orgrim làm trung tâm bộ lạc quân chủ lực hay là chạy ra bọn hắn truy kích phạm vi. Ở hậu phương truy binh uy hiếp tính mạng phía dưới. bộ lạc khổ công phát huy ra trước nay chưa từng có chuyên chú độ. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền sơ bộ chữa trị bị nổ nát Thandon Spen. Bộ lạc tinh nhuệ nhất quân đội thuận lợi lui vào Westland. Đồng thời một đường xuôi nam cùng đem Iron Fox cùng Gnomeregan bao bọc vây quanh Bleeding Hollow. Thị tộc tụ hợp, Bleeding Hollow thị tộc cũng giống vậy xuất hiện lực lượng suy yếu hiện tượng. Bọn hắn sở dĩ còn có thể bảo trì đối đuốc cùng Gnome áp chế. Đơn thuần chỉ có thể bởi vì đi qua biểu hiện ra cường thế tư thái tạo thành cố hữu ấn tượng. Bron biết đuốc cùng Gnome đã thật lâu không có xông ra bản thân đô thành nếm thử giải vây. Tựa hồ đã đối bị áp chế trong thành hiện trạng bất đắc dĩ tiếp nhận. Tại Andrea nhắc nhở phía dưới, biết được bộ lạc vượt qua Thandon Spen liên minh sớm hướng Dan Morok phái ra pháp sư. Đem bộ lạc suy yếu hiện trạng nói cho Bron biết đuốc cùng Gnome. Làm Bleeding Hollow thị tộc đi theo đại tù trưởng Orgrim bắt đầu rút lui lúc. Đuốc cùng Gnome đại quân đồng thời từ nội thành xông ra. Tại hơi nước xe tăng trùng kích đem bộ lạc quân đội tách ra. Bleeding Hollow thị tộc tù trưởng Kilrock tự nguyện lưu lại đoạn hậu. Lấy Bleeding Hollow chiến sĩ sinh mệnh kéo dài thời gian. Để Orgrim có thể lui vào nam bộ Searing God. Bleeding Hollow thị tộc có một cái phi thường kỳ quái tập tục. Bọn hắn sẽ tại kế nhiệm tù trưởng chi vị lúc tiến về một cái cổ lão trong động quật cử hành nghi. Thức, móc xuống bản thân một con mắt, đổi lấy đối với mình tương lai tử vong thời khắc dự báo. Kilrock liền đã từng chấp hành qua cái này nghi thức. Hắn từ tử vong dự báo bên trong thấy rõ ràng bản thân tử vong lúc tràng cảnh. Mà Dan Morok núi tuyết hiển nhiên không phải hắn dự báo đến tử vong địa điểm. Cái này khiến hắn trên chiến trường trùng sát thường có ỷ lại không sợ gì. Tu trường dục huyết phấn chiến cổ vũ mỏi mệt thú nhân chiến sĩ. Bọn hắn dáng chống đỡ lấy vô lực thân thể liều chết ngăn lại Bron biết đuốc cùng Gnome truy kích. Bộ pháp quanh đi quẩn lại, thế mà ngay tại lúc này trở lại lịch sử nguyên điểm sao? Biết được Orgrim xuất lĩnh đại quân trốn vào hắc thạch tháp cố thủ. Andrea bất đắc dĩ cười cười. Làm bộ lạc chủ lực từ Tirisfo rút lui lúc. Delin lập tức xuất lĩnh Kun Tira thủy quân lên thuyền từ trên biển truy kích. Night Republic thứ 3 hải quân hạm đội cũng cùng nhau tùy hành. Từ không trở ngại chút nào trên biển xuất phát. Tốc độ muốn so cong cong quấn quấn đường bộ nhanh hơn nhiều. Làm Orgrim rút lui đến Dan Morok lúc, hai nước hải quân đã dẫn đầu đi vào tây bộ đồng cỏ phía nhiêu đăng lục. Lưu thủ nơi đây Orc lọt vào hải quân đột nhiên tập kích chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Hai nước hải quân lục chiến đội một đường đánh vào Elwyn Forest kiên cố thành Stormwind đã sớm bị lên bản thân phóng hỏa thiêu hủy. Elwyn Forest không hiểm có thể thủ. Sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu bộ lạc ngăn trở không Kun Tira cùng Nael đột kích. Chỉ có thể một đường hướng Redrick Mountain phương hướng rút lui. Biết được tin tức Orgrim ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bây giờ liền đường về nhà cũng bị ngăn chặn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mang theo tinh bì lực tẫn bộ lạc lần nữa tiến vào trước đó từng có một chút hợp tác đắc. Iron địa bàn. Mượn nhờ kiên cố hắc thạch tháp bố trí phòng thủ, Andrea không có đi theo Lotha tiếp tục đi về phía nam truy kích. Nael quân đội dừng lại tại Dan Morok đại tuyết sơn. Viện trợ Bron biết đuốc cùng Gnome đánh tan đoạn hậu Bleeding Hollow thị tộc. Bleeding Hollow chút ít còn sót lại hội binh trốn vào trong núi tuyết. Từ đây không thấy tăm hơi. Tại Khasmodan quốc vương Magni Bronbiet nhiệt tình mời phía dưới. Andrea tạm thời lưu tại hùng vĩ Ironforce làm khách. Thế cục hôm nay đã phi thường sáng tỏ. Trên diện rộng suy yếu bộ lạc không thể nào là liên minh đối thủ. Nam Bắc bọc đánh đại quân sẽ đem bộ lạc quân đội vây quanh ở Blackrock Mountain bên trong. Trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ tại Burning Step cùng Searing God một vùng tiến hành. Đông đại lục đại cục đã định, Andrea bắt đầu càng nhiều chú ý hải ngoại tình huống. Nói đúng ra là Sazira chi mộ tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,